Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 400, oan gia ngõ hẹp. Trang viện rất lớn, chia cắt thành hết mấy chỗ khu nhà nhỏ, phần lớn đều là cho quý khách hoặc là cái khác của võ môn phái người ở lại. Bởi vì có thời điểm Trác Linh cần thời gian chuẩn bị, khó tránh khỏi phải chờ đợi một chút thời gian. Vu Tiểu Điệp dẫn đầu Tần Dương đi tới một chỗ đại sảnh. Đại sảnh đang phía trước trưng bày 3 cái dài mảnh ngọc bàn đá. Phía sau ngồi phân biệt ngồi một ông lão, là phụ trách lần này báo danh người. 3 vị này lão giả tướng mạo hiền lành, ăn mặc trường bào màu xám, cùng công viên trong kia chút đánh thái cực lão đầu dường như không có gì khác biệt. Nhưng là trên người thỉnh thoảng tản mát ra uy áp. Nói rõ cái này 3 người thực lực tuyệt đối khủng bố. Mỗi chỗ bên cạnh bàn đều sắp xếp không ít người, có nam có nữ, có người tuổi trẻ, cũng có lão già, xem ra Trác Linh căn người thật nhiều. Tần Dương thản nhiên nói, Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, theo thế tục giới tới mở linh căn võ giả không có mấy cái. Trong này đại đa số đều là cổ võ gia tộc hoặc là môn phái bản thân bồi dưỡng tộc nhân cùng đệ tử. Dù sao có được trời ưu ái ưu thế, Tần Dương hơi hơi gật đầu, người nghèo dựa vào phấn đấu, người giàu có dựa vào nạp tiền nha, là đạo lý này. Vu Tiểu Điệp cười một tiếng, vừa chỉ vào cái kia 3 vị lão giả nói ra, chủ nhân, 3 vị này lão giả chính là Tiên Hà phái người. Ngàn vạn chớ trêu chọc, bọn họ đều là kim đan kỳ cao thủ. Cái này Trác Linh đài cũng là thuộc về Tiên Hà phái quản lý. Kim đan kỳ, lợi hại a hát. Tần Dương thầm giật mình, không có nghĩ đến một cái nho nhỏ Trác Linh đài lại có như thế cao thủ tọa trấn. Hắn biết rõ tu tiên giả cùng sở hữu tụ linh, thần hồn, kim đan, nguyên anh, không minh, phân thần, hợp thể, linh hư, đại thừa 9 đại cảnh giới, trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm trước, trung, về sau, đỉnh phong, viên mãn 5 đẳng cấp, mỗi một cảnh giới tăng lên cũng rất khó, dựa vào là không ngừng tu hành, dựa vào là cơ duyên, có thể tới kim đan kỳ, nói rõ cái này 3 tên lão giả cũng kinh lịch trải qua không ít tôi luyện. Chủ nhân, chúng ta trước tiên xếp hàng đi, cần dẫn tới dãy số mới có thể đi Trác Linh đài mở ra linh căn. Nhìn như thế nhiều người, ta đoán chừng phải chờ tới ngày mai hoặc là sau thiên. Trác Linh đài mỗi thiên chỉ có thể có 20 người mở ra, nếu không sẽ vượt qua phụ tài. Vu Tiểu Điệp ôn nhu nói, nhiều loại một lượng trời cũng không có việc gì. Có thể như hiểu một chút tình huống. Tần Dương cười cười, liền cùng nàng xếp tại bên cạnh vị trí. Vu Tiểu Điệp xuất hiện, hấp dẫn trong đại sảnh không ít người ánh mắt. Chính là cái kia 3 vị lão giả cũng là nhìn nhiều. Trong mắt lóe lên kinh diễm thái độ. Bất quá thân là kim đan kỳ bọn hắn, rất nhanh liền nhìn ra Vu Tiểu Điệp chỉ là một tên quỷ tu. Tâm bên trong bao nhiêu có chút đáng tiếc. Huynh đệ, người địa phương nào? Ngay tại Tần Dương vừa xếp hàng lúc, một cái gầy người nam tử cao lại gần cười hỏi. Nam tử tướng mạo phổ thông, một đôi mắt ngược lại là rất trong suốt. Nhìn về phía Vu Tiểu Điệp ánh mắt cũng chỉ là thưởng thức, không mang theo cái khác huế dâm vẻ. Nhìn thấy nam tử này, Tần Dương cũng muốn lên huynh đệ mình. Ngô Thiên Kỳ, hai người cử chỉ có mấy phần tương tự, tâm bên trong từ nhưng mà không sai đối với nam tử này lên ra một ít hào cảm. Ta theo thế tục giới tới, Tần Dương cười trả lời, nhìn ra, trên người ngươi mang theo một cỗ trần thế khí tức. Nam tử cười hắc hắc, lập tức tiếc nuối nói, đáng tiếc ta chỉ đi qua thế tục giới một lần, vẫn là tại 9 tuổi thời điểm. Đại bộ phận thời gian đều đợi tại giới cổ võ bên trong, bị trưởng bối cho nhìn xem, Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Xem ra các hạ là vị đại thiếu gia a hát. Cái gì đại thiếu gia? Một cái tiểu gia tộc mà thôi. Nam tử bĩu môi, hoàn toàn không có tự do đáng nói. Cả thiên liền biết luyện võ luyện võ. Đúng, ta gọi Lý Huyền Băng. Xin hỏi huynh đệ là... chấm ngoặc kép, Tần Dương, Tần lão đệ. Không đúng, Tần lão ca, ta vừa mới nhìn thấy ngươi tại bên ngoài đánh nhau. Quá lợi hại, theo lý thuyết thế tục giới sẽ không có ngươi như thế thực lực cường đại mới đúng à. Lý Huyền Băng, hiếu kỳ nhìn xem đối phương. Tần Dương nhún nhún vai. Xác thực không nên tồn tại, nhưng là ta bật hack. Bật hack, Lý Huyền Băng sững sờ một chút, lập tức cười rộ lên. Tần lão ca rất hài hước a hát, có thời gian có thể hay không mang ta đi thế tục giới tản bộ một vòng. Ta nghĩ nhiều hưởng thụ một chút thế gian phồn hoa mùi vị. Có thể, loại nhà ngươi người bên trong đồng ý lại nói, ta cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Tần Dương cười nhạt nói, tâm bên trong đối trước mắt cái này tiểu thiếu gia lên đồng tình lòng. Cả một đời bị nuôi nhốt ở giới cổ võ bên trong. Vì cái gọi là tu tiên mà cố gắng, mất đi tự do không nói, cũng mất đi nhân sinh nhạc khúc. Chỉ sợ cái này ra hỏa liền điện thoại, QQ nick WeChat gõ đều không có. Chính tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đại sảnh bên trong tiến đến hai cái nữ nhân. Một cái ước chừng 30 tuổi trung niên nữ tử, ăn mặc màu vàng hơi đỏ quần áo, dung mạo thanh tú, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo mê người phong vận, mà thân bên trên tán phát ra uy áp, có thể nhìn ra cái này nữ nhân thực lực không thể khinh thường. Ở sau lưng nàng đi theo một vị cô gái trẻ tuổi, chính là Khúc Du Du. Hai người đi đến một vị phụ trách báo danh trước mặt lão già. Cái kia trung niên nữ tử rõ ràng cùng lão già có chút quen thuộc. Cười nói vài câu, lão già kia liền xuất ra một khối mang theo dãy số ngọc bài, đưa cho Khúc Du Du. Rõ ràng sau khi đi môn, chen ngang, nhà đầu này là ai a hát? Vậy mà cùng Thanh Loan phái từ trưởng lão nhận thức. Lý Huyền Băng thần sắc kinh ngạc, gặp Tần Dương nghi hoặc, hắn mở miệng giải thích nói, cái kia nữ nhân được đặt tên là Từ Phương Kiều, là Thanh Loan phái đến đây chiêu mộ thu đồ đệ đại biểu. Thanh Loan phái tuy nhiên không phải danh môn đại phái, tại giới cổ võ bên trong cũng là có chút địa vị. Xem ra cái này giới cổ võ cũng coi trọng đạo, lý đối nhân xử thế a hát. Tần Dương cười nói, có thể không phải nha, không có bối cảnh người ngoan ngoãn xếp hàng, có thể đi quan hệ người chạy đi lên chen ngang, bản thân liền là đạo lý đối nhân xử thế. Lý Huyền Băng bĩu môi nói ra, Khúc Du Du cầm tới ngọc bội về sau, khuôn mặt mang theo ý cười, đôi mắt đẹp tùy ý quét qua, lại trong đám người nhìn thấy Tần Dương, do dự một chút. Cười lạnh đi tới, nha, cái này không phải mở ra xe thể thao sang trọng Tần tiên sinh nha. Làm sao, tới sớm như thế, còn chưa báo bên trên tên a hát. Khúc Du Du trêu chọc nói, khóe môi tiếu dung càng đắc ý. Nghe được Khúc Du Du mà nói, xung quanh một số người hướng phía Tần Dương quăng tới ánh mắt khác thường. Bọn hắn có ít người cũng không rõ ràng vừa rồi bên ngoài phát sinh cái gì. Giờ phút này nghe được Tần Dương mở ra xe thể thao đến, liền biết nói cái này ra hỏa khẳng định có cỡ lớn chữ vật pháp bảo. Từng cái ánh mắt lấp lóe, tâm bên trong treo lên tính toán nhỏ nhặt, nghĩ đến làm sao đem pháp bảo đoạt tới. Cái kia ba vị kim đan lão giả cũng là kinh ngạc mắt nhìn Tần Dương. Trên mặt thật không có dư thừa biểu lộ, ta nhớ là không trêu vào ngươi đi, có cần phải giống một con ruồi giống như chạy tới ong ong sao? Tần Dương nhíu mày nhìn xem Khúc Du Du, con ruồi. Khúc Du Du khuôn mặt lập tức trở nên khó coi, từ nhỏ đến lớn nàng bao giờ cũng không lại ngàn vạn sủng ái trung thành trường. còn theo không có cái kia cái nam nhân như thế nói chuyện với nàng. Trước đó dùng xe thể thao đánh nàng mặt cũng liền thôi. Bây giờ lại trước mặt mọi người trào phúng. Cái này gia hỏa vẫn là không phải nam nhân. Biết hay không phong độ thân sĩ. Tại khúc Du Du thầm mắng Tần Dương thời điểm, nơi cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh sợ âm thanh. Họ Tần, ngươi còn dám tới giới cổ võ? Nghe được thanh âm này, Tần Dương quay đầu nhìn lại, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên nghiền ngẫm. Nơi cửa đứng 7-8 người, lớn nhất đằng trước là một ông lão, một thân áo bào xám, trên mặt có màu nâu điểm lấm tấm. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, cái kia ánh mắt hận không thể ăn thịt hắn móc hắn tâm. Lão giả này Tần Dương nhận thức là lần trước hắn truy sát Vân Cơ Nguyệt thời điểm, tại cổ võ biên giới gặp được cái kia Vân gia trưởng lão. Lúc đó Tần Dương mượn cấm chế, giết mấy cái Vân gia đệ tử, khi lão nhân này oa oa trực khiếu. Cũng không dám bước vào cấm chế nửa bước, chưa từng nghĩ song phương lại cái này bên trong chạm mặt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. PS, cảm tạ ngoái nhìn, Paris một trận mưa quý khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.